không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Liệt, Phó Hiên lập tức hành động. Hai người cẩn thận bê tượng Phật to kia lên, cẩn thận di chuyển tới vị trí giữa cửa chính, sau đó lại điều chỉnh lại kính đồng trong nhà. Một cánh tay dưới gầm ghế sofa túm lấy cổ chân của Phó Đại Trung. Phó Đại Trung lập tức biến sắc, không ngờ Lưu Mỹ Linh lại thật sự núp dưới gầm ghế sofa giống y như chuột. Có lẽ đây là chỗ duy nhất có thể ẩn mình được trong phòng khách. Khi còn sống, Lưu Mỹ Linh là một người phụ nữ thích sạch sẽ nhất. Phó Đại Trung có thế nào cũng không thể ngờ được bà ấy lại trốn ở bên dưới này. Người phụ nữ đầu đây u tươi thò ra từ dưới ghế sofa. Hai tay túm chặt lấy cổ chân của Phó Đại Trung giống như hận không thể bẻ gãy. Đôi mắt bị thắm đầy u nhìn chằm chằm Phó Đại Trung, không ngừng lặp lại mấy câu. Vãn vãn, vãn vãn, đừng hại vãn vãn, nghe không ra là đang cảnh cáo hay là đang yếu thế cầu xin. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự truyền tới tiếng vang kỳ lạ. Tiếng vang đó từ xa tới gần, sắc đen đầy trời đập vỡ cửa sổ thủy tinh từ bên ngoài. Bọn chúng bò lên cửa sổ thủy tinh, tạo thành từng nhóm che đi sắc đêm bên ngoài. Con đơi, là con rơi. Định thần nhìn lại, chỗ cửa sổ nào cũng là con rơi màu đen xì dày đặc. Bọn chúng tụ tập lại với nhau, gần như là tạo thành một cái bánh thịt lớn màu đen. Từ sâu trong thâm tâm mọi người đều dâng lên một nỗi bất an và lo sợ. Rơi, tại sao lại có nhiều rơi như vậy chứ? Những chiếc răng nhọn hoắt trong miệng con rơi điên cuồng cắn thủy tinh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy kính thủy tinh rầm rầm vỡ vụn tập thể. Gương đồng phản quang treo trên cửa sổ rơi xuống vỡ tan tành. Từng đạo kim quang trong nhà biến mất không còn tung tích. Chẳng mấy chốc trong nhà đã trở nên tối om. Nhưng, những con rơi kia không hề bay vào nhà mà chỉ tụ tập ngoài cửa sổ đã vỡ nát kia vỗ cánh phành phạch. Giống như đang đợi người. Phật gia, là bởi vì Phật gia. Phó Đại Trung liền lăn một vòng từ trên ghế sofa đứng lên. Ánh mắt khao khát nhìn về phía tượng Phật lớn ở cửa chính. Bác trai, bác gái, hai anh họ, lâu rồi không gặp. Một tiếng cười thấp từ bên ngoài màn đêm truyền tới. Giọng nói kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không quên. Là Phó Vãn, so với 5 năm trước thì càng thong dong bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng bớt ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Phó Vãn rất đoàn đoàn xuất hiện trong màn đêm. Phó Vãn tới rồi. Nếu như lúc trước nói cảm thấy Phó Vãn là một thiên sư kiêm chức gà mờ, vậy thì bây giờ bọn họ cũng đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Rơi đầy trời gần như bao vây cả căn biệt thự lại. Phó Vãn, nhất định là có quan hệ với Phó Vãn. Tất cả những ánh mắt cầu cứu của mọi người đều hướng về tượng Phật lớn ở cửa. Hiện giờ chỉ có Phật gia mới có thể cứu bọn họ. Phật gia hiển linh, Phật gia hiển linh, kim quang của tượng Phật lớn kia đột nhiên tăng lên. Có vẻ như muốn dùng kim quang để chiếu sáng cả căn biệt thự này. Phó Vãn cụp đôi mắt hơi đỏ xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Dấu giày rơi lên tượng Phật, sau đó hung hăng đá một phát ra ngoài. Ở trước mặt tôi mà cũng dám xưng là Phật gia. Tượng Phật bị đạp ra ngoài. Tượng Phật nặng hơn 100 cân mà lại bị Phó Vãn đạp một phát bay ra ngoài. Tượng Phật giống như một quả bóng tròn nhẫn. Không ngừng lăn lóc, lăn đến góc tường tối tăm. Rồi chìm vào trong bóng tối. Kim quang trên tượng Phật cũng lập tức biến mất. Hoàn toàn ảm đạm xuống. Phó Vãn khẽ nhướng mày, đôi mắt cô đỏ lên nở một nụ cười tùy ý. Bác cả, Phật của nước ngoài cũng không cứu được con quỷ đáng chết ở bản địa đâu. Phó Vãn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trình độ khủng bố trong lời nói này to lớn chưa từng có. Phó Vãn đến cả Phật gia cũng không sợi vừa nãy một chân bước vào cửa kia. Sức công kích của cô đối với tất cả bọn họ không kém gì động đất cấp 8. Gần như là chỉ trong nháy mắt cô đã phá tan sự tự tin vừa nãy của bọn họ. Phó Đại Trung bị dọa ngã bệt xuống đất, gương mặt phờ phạc nhìn Phó Vãn. Vãn Vãn, bác là bác cả của cháu, bọn ta là người nhà của cháu, là người thân, cháu đừng dọa bác cả. Phó Vãn chậc chậc hai tiếng, nụ cười càng đậm hơn. Người thân chiếm đoạt gia sản của tôi, người thân ném con trai tôi vào viện phúc lợi, anh em ruột mà lại chia cha mẹ tôi ra để an táng. Vừa nãy còn muốn mẹ tôi hồn phi phách tán, cả gia đình co giúp lại với nhau. Nhìn Phó Vãn như nhìn thấy đại ác ma tuyệt thế gì đó vậy. Phó Liệt cũng không còn dáng vẻ hống hách lúc nãy nữa. Anh ta run rẩy nói, chúng tôi thừa kế bất động sản của chú, vẫn tốt hơn là bị quốc gia thừa hưởng mà. Phó Vãn nghiêng đầu, giống như đang chần chừ. Cô lại nói, anh họ nói cũng đúng, dù sao thì các người cũng là người thân có quan hệ Tôi ở bên ngoài 5 năm, dù thế nào cũng nên cảm ơn các người. Thầy Phó Vãn có ý nhả ra, mấy người Phó Đại Trung lập tức thở phào một hơi. Dù sao cũng là con nhóc năm đó họ nhìn cô lớn lên. Vẻ ngoài có giả vờ hung dữ như thế nào, tính cách của Phó Vãn bọn họ cũng vẫn rất rõ ràng. Chỉ cần kiên trì chỉ là một hiểu lầm, chân thành xin lỗi có lẽ vấn đề sẽ không lớn. Con rơi bay vào rồi. Con người Phó Nhu chợt co lại, kinh hãi hét lên. Hàng trăm hàng nghìn con rơi chi chít vây quanh cửa sổ nhường ra một con đường. Đám rơi màu đen nhánh đang gánh thứ gì đó bay vào từ chỗ cửa kính vỡ. Bất ngờ lộ ra dưới ánh trăng, thứ bọn họ nhìn thấy là quan tài, bốn cái quan tài làm bằng giấy. Phó Đại Trung lập tức nhớ tới câu nói mà Triệu Dương chuyển tới thay cho Phó Vãn. Trong vòng 10 ngày phải trả lại tất cả những thứ đồ thuộc về cô. Nếu không cô sẽ đích thân tặng ông ta một cỗ quan tài. Trưởng môn Nguyên Quân của Thiên Cực Huyền Môn nói 102. Nói tặng thì đúng là tặng thật. Hoang đường, Phó Vãn mày thật hoang. Ai, đừng tới đây, các người đừng tới đây. Tiếng quát giận dữ của Phó Hiên còn chưa nói hết. Những con rơi được huấn luyện nghiêm chỉnh kia giống như đột nhiên nổi điên bay tới chỗ bọn họ. Con rơi còn có một tên gọi khác là chuột bay. Chuột bay đây trời lộ ra những chiếc răng sắc nhọn tập kích tới. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Bọn họ thét chói tai, thi nhau chạy trốn. Bọn họ hoảng sợ nhặt những thứ có thể dùng trong phòng khách lên hung hăng đập tới chỗ đám rơi. Hành động của bọn họ đã khiến đám rơi tức giận. Từng đám rơi tụ tập lại với nhau giống như một con thú khổng lồ đang lao tới. Những tiếng thét chói tai kia trở thành khúc nhạc bi thương dễ nghe nhất trong căn biệt thự này. Phó Vãn rất đoàn đoàn đang thưởng thức, đang vây xem. Phó Vãn con CS, ó điên này. Phó Hiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta phải dùng cái từ chó điên này cho cô em họ nói gì nghe nấy của mình. Mắt thấy con rơi mắt đỏ lớn nhất định cắn lên cánh tay, Phó Đại Trung xông vào chiếc quan tài duy nhất có thể trốn được trong phòng khách, dùng tay túm chặt lấy nắp quan tài để chống đỡ. Cách chương